Ngạo Thế Đan Thần, chương 3717, Thần Châu Chi Du. Góc truyện audio.com, GT, đi tới Tử Hỏa Thần Thụ cần 2 ngày thời gian, Trầm Tường có thể nhìn thấy xa xa Tử Hỏa Thần Thụ, chỉ là không nghĩ tới cần thời gian dài như vậy. Sau gần nửa canh giờ, Trầm Tường mới biết vì sao lại như vậy chậm, bởi vì nơi này thủy lộ quanh co khúc khuỷu, từ nhỏ hà đến sông lớn, sau đó lại cần từ sông lớn rẽ vào sông nhỏ, có lúc còn có thể gặp phải chen chúc tình huống. Chúng ta liền không thể lên bờ đi bộ sao? Trầm Tường nhìn lúc này khắp nơi đều là loại này thuyền nhỏ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, nếu là trực tiếp phi hành đi qua, phỏng chừng cũng chỉ là nửa ngày thời gian. Lên bờ cũng như thế, nếu là gặp phải rất chen chúc khu vực như thế đi rất chậm. Hồ Kính Nguyên đối nơi này phi thường quen thuộc, hắn cười khổ nói. Chúng ta sáng dược thần châu bên trong người nhưng là nhiều vô cùng, cho nên mới phải như vậy chen chúc. Nhưng nơi này không thể tùy tiện phi hành, chỉ có tuần tra người mới có thể bay tới bay lui. Chen chúc đường sông đã khơi thông, thuyền nhỏ có thể phi thường thông thuận chạy lên. Mấy cái thủy xem ra ẩn chứa không ít năng lượng, Trầm Tường dùng tay vơ vét một hồi. Đây là đương nhiên, sáng dược thần châu nguồn nước dây nối 9 gốc cây khổng lồ thần thụ. Hồ Kính Nguyên nói, thần thụ thả ra ngoài năng lượng, có thật nhiều đều là thẩm thấu đến mấy cái trong nước. Sáng dược thần châu tựa hồ là một cái phi thường hòa bình khu vực, chỉ có điều quá mức chen chúc. Trước hắn cùng Hồ Kính Nguyên lúc tiến vào, liền từ trời cao nhìn thấy nơi này khắp nơi đều là dày đặc ma phòng ốc. Có chút kiên trì đi, ngược lại cũng đã đi tới nơi này. Hồ Kính Nguyên cười nói, hắn khống chế liền thuyền nhỏ, đúng là phi thường thành thơi. Trầm Tường chỉ là muốn nhanh lên một chút ăn được loại này truyền thuyết thông linh đan, để hắn nhanh lên một chút học tập đến những truyền thuyết chú văn đó, hắn nhưng là phi thường nóng ruột, cho tới nay hắn đều đối cái kia hai cái truyền thuyết chú văn hiếu kỳ vô cùng. Tiểu Tường Lâm đều học tập thời gian dài như vậy, đều không có nắm giữ những truyền thuyết chú văn đó, này làm hắn càng thêm nóng ruột. Hai ngày nhiều hơn đi tới, Hồ Kính Nguyên khống chế thuyền nhỏ đi đến cái kia Tử Hỏa Thần Thụ phía dưới. Trầm Tường tại cái kia lớn vô cùng Tử Hỏa Thần dưới cây mới, căn bản không nhìn thấy đỉnh chóp, ngẩng đầu nhìn lại, liền bị lít nha lít nhít nhằng nhịt khắp nơi to lớn cành lá chặn lại rồi. Sư phụ của ngươi thật là lợi hại, có thể ở tại thần thụ bên trong. Trầm Tường nói, cũng không phải sao. Hồ Kính Nguyên phi thường ngóng trông, nhìn cây kia đại thụ. Chỉ có được mời, mới có thể ở tại bên trên, ngược lại ta hiện tại là không tư cách này. Trầm Tường bĩu môi nói, vậy chúng ta có thể hay không đi vào? Hồ Kính Nguyên mang theo Trầm Tường lên bờ sau đó, cười nói. Khó nói, chúng ta đương nhiên không thể đi vào, ta chỉ có thể tại đại thụ bên cạnh thiên trì chờ đợi. Trầm Tường đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hồ Kính Nguyên, trước hắn còn tưởng rằng Hồ Kính Nguyên có thể dẫn hắn đi vào. Ngươi so với ta tưởng tượng phải kém sức lực rất nhiều. Trầm Tường nói, ta xem như là rất lợi hại, tuy rằng ta không thể tiến vào Tử Hỏa Thần Thụ bên trong, nhưng ta nhưng có thể tùy ý ra vào sư phụ của ta tại này bên ngoài đan dược cửa hàng. Hồ Kính Nguyên nhìn thấy Trầm Tường như vậy coi khinh hắn, nhất thời vội vàng hô. Góc truyện audio.com, đi ta dẫn ngươi đi sư phụ của ta cửa hàng, hắn mỗi một quãng thời gian đều sẽ tới, chúng ta đi nơi đó chờ hắn là được. Trầm Tường chỉ có thể theo Hồ Kính Nguyên đi tới cửa hàng, hắn cảm giác mình nếu là muốn bắt được truyền thuyết thông linh, khẳng định cần không ít thời gian, trước hắn còn tưởng rằng Hồ Kính Nguyên có thể trực tiếp dẫn hắn chiếm lấy truyền thuyết thông linh đan. Hồ Kính Nguyên mang theo Trầm Tường ngang qua tại phố lớn ngõ nhỏ lên, tới chóp nhất đến một tòa 10 tầng cao tháp hạ, tòa tháp này khá lớn, hơn nữa vị trí cũng không sai, nằm ở một cái thập tự miệng, ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong tầng thứ nhất phi thường náo nhiệt. Trưởng quỹ, sư phụ của ta lúc nào sẽ đến? Hồ Kính Nguyên vừa đi vào đi, cái kia trưởng quỹ liền hùng hục chạy đến, vội vã cho Hồ Kính Nguyên vấn an. Hồ Kính Nguyên nhìn Trầm Tường như thế, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn thấy chưa, nơi này trưởng quỹ đều đối với ta cúi đầu khom lưng. Trầm Tường chỉ là khẽ mỉm cười, lão nhân gia người khả năng quá hai, ba thiên sẽ đến rồi, bởi vì ở chỗ này có một vị quý khách đang chờ hắn. Trưởng quỹ hơi khom người, nhìn hắn đối Hồ Kính Nguyên cung kính như thế, liền biết Hồ Kính Nguyên vẫn có chút thân phận. Cái gì quý khách, dĩ nhiên có thể làm cho sư phụ tự mình đến. Hồ Kính Nguyên đúng là hiếu kỳ vô cùng. Là đến từ Kim Hỏa Thần Thụ bên kia, trưởng quỹ thấp giọng nói, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không thể tiến vào Tử Hỏa Thần Thụ bên trong, vì lẽ đó chỉ có thể tới chỗ này chờ đợi. Vượt dẫn ta đi gặp thấy vị quý khách kia, Hồ Kính Nguyên cười nói, ngươi trực tiếp nói thẳng thân phận của ta là được, cố gắng. Trưởng quỹ vội vã đáp ứng, sau đó mang theo Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên đi tới lâu đi cuối cùng đi tới tầng thứ 7. Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên ở một cái trong sảnh, nhìn thấy tên kia quý khách là một cái khí chất vô cùng tốt cao gầy ông lão, trên mặt hắn mang theo ôn hòa nụ cười, cười ha ha tiếp đón Hồ Kính Nguyên. Tại này cao gầy ông lão phía sau, còn có một tên sắc mặt trắng bệch người thanh niên trẻ, xem ra hết sức yếu ớt dáng vẻ, hắn miễn cưỡng đối Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên cười cợt lên tiếng chào hỏi. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên là Kim Hỏa Thần Thụ Dư Duy Chu lão gia tử. Hồ Kính Nguyên một mặt cung kính nói, người khi đó giết chết đám kia ong độc nhưng là để Kim Hỏa Thần Thụ miễn gặp nạn khó, khi đó ta tuy rằng còn nhỏ, liền đối tiền bối phi thường khâm phục. Đều là năm xưa chuyện cũ. Dư Duy Chu lúng túng nở nụ cười. Lúc trước sư phụ của ngươi cũng có hỗ trợ, bằng không chính ta căn bản không hề chắc khí đi ra tay. Trầm Tường đối những chuyện này đều không biết, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe, hắn đúng là có thể nhìn ra, này Dư Duy Chu hẳn là một nhân vật, nhưng từ hắn vừa nãy ngữ khí đến xem, hắn bây giờ chắc là rất chán nản. Dư lão gia tử, vị này chính là, Hồ Kính Nguyên nhìn tên kia suy yếu thanh niên hỏi, đây là của ta tôn nhi, Dư Lực Vinh. Ai? Hắn bởi vì cùng người luận bàn, bị người đánh thành trọng thương, hạ xuống nghiêm trọng ẩn tật rất nhiều năm đều không có khôi phục, ta đã từng tìm kiếm quá không ít luyện đan sư, nhưng bọn họ đều không có biện pháp hay. Dư Duy Chu nói, ngươi làm gì thế không tới sớm một chút tìm ta sư phụ. Hồ Kính Nguyên cười nói, sư phụ của ta khẳng định có biện pháp. Ta đảm nhiệm lúc ngay đầu tiên liền tìm sư phụ của ngươi. Góc truyện audio.com, lúc trước nếu không là sư phụ của ngươi, ta này tôn nhi đã sớm chết. Hắn luyện chế một loại đan cuối cùng cũng coi như ngừng có thể ổn định thương thế. Dư Duy Chu nói, bây giờ nhìn lại cái kia Dư Lực Vinh lại là vết thương cũ tái phát, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì mà dẫn đến thương thế tăng thêm. Trầm Tường cũng cảm thấy kỳ quái, như Dư Duy Chu người như thế, thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên có không trị hết thương, liền ngay cả Hồ Kính Nguyên cái kia rất mạnh sư phụ đều không có triệt để chữa khỏi. Vậy rốt cuộc muốn thế nào mới có thể khôi phục, loại này thương cũng quá mức quái dị đi. Hồ Kính Nguyên đã đi tới Dư Lực Vinh bên cạnh cẩn thận quan sát Dư Lực Vinh. Bỗng nhiên, ngoài cửa đi tới một tên đầy mặt lãnh ngạo thanh niên tuấn tú, hắn cao vót lông mày, cười lạnh nói. Hồ Kính Nguyên, ngươi cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đừng cho sư phụ mất mặt. Convert by tác giả cách chương.